Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 87, tuyệt đối không nghĩ tới. Ngày kế tiếp, New York Đại học Y học Trung tâm. Adam, làm sao ngươi tới? Caroline thấy được Adam, kinh ngạc hỏi, ngươi không nên tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt sao? Tới xem một chút, thuận tiện kết thúc bệnh viện công nhân tình nguyện công tác. Adam cười nói, muốn một đêm sau khi nghĩ thông suốt, hắn tự nhiên sẽ không lại trì hoãn. Động tâm không bằng hành động. Dạng này nha, Caroline có chút thất lạc, nhưng cũng lý giải gật đầu. Cho dù ai gặp được loại chuyện này, xung kích đều phi thường lớn. Chọn rời đi, thay cái hoàn cảnh, vốn chính là một cái lựa chọn rất tốt. Chỉ bất quá nàng cùng Adam, tại căn này bệnh viện nhận biết. Bây giờ Adam đi, về sau cơ hội gặp mặt liền sẽ không quá nhiều. Lần trước phòng bằng hữu tụ hội, nàng liền nhìn ra, Ted, Matthew là Adam đồng học, Monica bọn họ thì là Adam bạn cùng phòng cùng bằng hữu. Đều có thể thường xuyên xen lẫn trong cùng một chỗ. Chỉ có nàng cùng Adam quan hệ, nói mật thiết cũng mật thiết, nhưng dễ dàng nhất tàn lụi. Bây giờ, quả nhiên tàn lụi, ngươi nghe nói không? Caroline đè xuống trong lòng dị dạng, mỉm cười nói lên bát quái. Ngày hôm qua cái tiểu nữ hài Este, cũng không phải là tiểu nữ hài. Cái gì? Adam lập tức khiếp sợ. Không phải tiểu nữ hài là cái gì? Chẳng lẽ là nữ trang tiểu nam hài? Đúng thế, Caroline cũng sợ hãi than nói. Ai có thể nghĩ tới nàng là một cái 33 tuổi lớn tuổi nữ thanh niên? Chỉ là bởi vì được bệnh mới một mực bảo trì dạng này thân hình. Coleman phu nhân nói nàng đến từ gấu Bắc Cực bệnh viện tâm thần. Polis đã cùng bên kia liên lạc qua. Kiểm tra thi thể kết quả cũng chứng thực thuyết pháp này. Cổ của nàng cùng hai tay đều có lưu mặc bó sát người trói buộc áo lưu lại vết sẹo. Hơn nữa nàng cái kia răng y tương đương, nói tới chỗ này. Caroline cau mày nói, quả thực tựa như là một ngụm lão nhân răng. Bình thường mang theo răng bộ, liền cùng nàng cái cổ trên cổ tay che lấp đồng dạng. Vậy mà không có người phát hiện. Móa, Adam trợn mắt há hốc mồm. Vậy mà không phải nữ trang, mà là hợp pháp la lị. Thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới a. Nếu mà nàng thật sự là đến từ bệnh viện tâm thần, tất cả đều hợp lý. Adam khiếp sợ sau đó phân tích nói, tại bệnh viện tâm thần nào có cơ hội định kỳ nhìn nha sĩ. Người phương Tây đều có định kỳ nhìn nha sĩ thói quen. Cái này cùng ăn uống quen thuộc có quan hệ. Bởi vì bọn họ thích ăn đồ ngọt, ăn thịt, rất ít ăn rau dưa. Bình thường không những muốn đánh răng, thậm chí còn muốn dùng dây chà răng thường xuyên thanh lý hàm răng. Đây là bản thân thanh lý. Có thể theo lâu ngày thâm niên, hàm răng sẽ còn xảy ra vấn đề. Thường thấy nhất chính là hàm răng nhan sắc thay đổi sâu. Không cách nào cười một tiếng một ngụm rõ ràng răng. Lúc này, liền cần nhìn nha sĩ. Nha sĩ có đặc thù công cụ cùng thủ đoạn đến thanh lý hàm răng đủ kiểu vấn đề. Cam đoan trả lại ngươi một ngụm rõ ràng răng. Thậm chí còn phân đẳng cấp. Ví dụ như, vốn là thời không bên trong. Ross vì hẹn hò, cố ý đi trắng đẹp hàm răng. Kết quả không cẩn thận trắng đẹp quá mức. Há miệng, hàm răng đều lấp lóe. Dọa đến Ross không dám nói lời nào. Chỉ là một vị gật đầu phụ họa. Nhưng giống như Rat, ngoài ý muốn trở thành hẹn hò đối tượng thích nhất lắng nghe người. Tại hẹn hò đối tượng trong nhà, Ross đóng lại ánh đèn. Muốn nói hộ lời nói ghét Lucky. Lại không nghĩ hẹn hò đối tượng trong nhà trang tia tử ngoại đèn. Ross một ngụm rõ ràng răng trong bóng đêm lóe sáng đăng tràng. Rachel đào hôn đối tượng chính là nha sĩ. Thu vào rất cao, tự nhiên thu phí cũng rất cao. Không có nha sĩ bảo hiểm, không ít người là khinh thường nha sĩ. Este nếu mà đến từ bệnh viện tâm thần, nào có cơ hội nhìn nha sĩ. Mà một cái phương Tây 33 tuổi nữ nhân, lâu dài không nhìn nha sĩ. Thậm chí bởi vì cực đoan bạo lực không thể sử dụng dây chà răng. Bàn chải đánh răng bản thân hộ lý, có thể nghĩ hàm răng lại biến thành bộ dáng gì. Đúng vậy à, Caroline gật đầu. Hơn nữa người biết rõ nàng vì cái gì giết người sao? Nghe nói nàng là tại theo đuổi tình yêu của nàng. Đương nhiên là vặn vẹo cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, Adam sau khi nghe, nhịn không được nhổ nước bọt nói. Quả nhiên đầu óc có vấn đề. Nàng điều kiện này, thật muốn truy cầu tình yêu. Chẳng lẽ sẽ còn tìm không thấy sao? Tìm không thấy để Juno giới thiệu cho ngươi à? Nói không chừng liền thiếu đi hai cái tai họa. Nhiều thêm một đôi top moe thân cao chênh lệch ân ái tình lữ đây. Caroline nghiêng Adam một cái. Khụ khụ, nam hài kia tỉnh rồi sao? Adam bị Caroline ánh mắt nhìn đến có chút không dễ chịu. Ho nhẹ một tiếng, rời đi chủ đề. Tỉnh, cũng bị police làm ghi chép. Caroline cười nói, may mà ngươi kịp thời cứu hắn. Ngươi là anh hùng tương đương, ha ha. Adam nhạy cảm phát giác đến Caroline ngữ khí dập dờn. Coleman phu nhân nói phải ngay mặt cảm tạ ngươi. Caroline thấy Adam cười không nói. Không khỏi lườm hắn một cái. Không cần, Adam cũng không muốn lại tiếp xúc chuyện này. Biết sao? Caroline cười cười. Bệnh viện đều đang đồn Coleman phu nhân nghe đến Coleman tiên sinh cùng cái kia ST tử vong lúc. Cười ha ha, vô cùng vui vẻ. Bất quá chúng ta đều có thể lý giải nàng. Phải không? Adam từ chối cho ý kiến cười nói. Đương nhiên, Caroline nói ra, ngươi có thể đem ST nhìn thành tiểu tam. Coleman tiên sinh vượt quá giới hạn trước, khiến cho Coleman phu nhân sinh non. Sau đó cùng tiểu tam, không ngừng kích thích nàng. Không quản nàng nói thế nào, hắn đều lựa chọn không tin nàng mà tin tiểu tam. Kém chút đem nàng bức điên đưa vào bệnh viện tâm thần. Hai tử nhà mình cũng thiếu chút chết tại tiểu tam chi thủ. Đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân, cũng sẽ không vì Coleman tiên sinh chết mà cảm thấy thương tâm a. Adam há to miệng, không phản bác được, vậy mà còn có thể hiểu như vậy. Hắn cũng không biết ST cuối cùng giết John là John cự tuyệt nàng. Còn tưởng rằng nàng vì đào thoát mới ra tay ác độc. Khi biết ST là 33 tuổi lớn tuổi hợp pháp la lị về sau, lại liên tưởng phía trước dôn cái kia ngu xuẩn đến phảng phất căn bản không phải bị đại não chi. Phối bộ dạng, Adam không thể không có chỗ hoài nghi. Theo sự hoài nghi này, lại đi lý giải Caroline tiểu tam logic. Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự là dạng này. Lại cùng Caroline kéo một hồi nhạt, Adam đi làm từ chức thủ tục. Cầm bệnh viện cho công nhân tình nguyện chứng minh. Dù sao làm một cái học kỳ, bao nhiêu cũng là một loại tư lịch, tự nhiên không thể từ bỏ. Đi qua phòng bệnh lúc, Adam thấy được kết ngồi tại giường bệnh một bên, ôm chặt câm điếc nữ nhi Mark, John mẫu thân đứng ở một bên, một mặt đau thương, bên cạnh còn đứng một cái Âu phục nam tử, đưa lưng về phía bên này, đang cùng thức tỉnh Danny nói chuyện. Danny đưa tay cầm mụ mụ kết tay, một bộ kiên cường bộ dạng. Không có chút nào lúc trước kết sinh non lúc chẳng hề để ý cùng không tim không phổi. Hiển nhiên lần này hai độ hiểm tử hoàn sinh. Đối nam hài này xung kích rất lớn. Tương lai, liền tính trong thời gian ngắn hắn có lẽ căng cứng không nổi cái nhà này. Nhưng cũng có thể cho mẹ hắn mụ đầy đủ giúp đỡ. Đối với hắn mụ mụ kết đến nói. Cái này đầy đủ, Adam có chút vui mừng. Không uổng công hắn bốc lên như thế lớn phong hiểm. Xuất thủ cứu hắn, ngừng chân xa xa nhìn một hồi. Adam đang chuẩn bị rời đi. Cái kia đưa lưng về phía hắn Âu phục nam. Đột nhiên quay mặt lại. Adam gặp một lần, trực tiếp kêu thành tiếng. Holy shit, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.